màn chướng đạm từ sắc, màu tím nhạt, buông xuống, biểu thị đông cung kích thích bắt đầu diễn ra. Khách chương.